Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1469. Khóc chuyện audio.com. Thình lình đối lên với ánh mắt đối phương, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, ngay sau đó không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở bên trên bộ đồ dùng bằng sứ xinh đẹp. Nghĩ thầm, cái máu vịt này màu sắc không khỏi có chút quá mức tươi đẹp. Một bên lão quản gia thấy thế thần sắc càng ngày càng không vui. Bình thường Sana biểu hiện tốt đẹp mới có thể để cho cô đi theo bên người thiếu gia hầu hạ. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, không chỉ có liên tiếp phạm sai lầm, còn luôn là ngẩn người xuất thần. Phải biết tiểu thiếu gia mặc dù không nói, trong lòng tóm lại là sẽ nhớ kỹ. Nghĩ như thế, lão quản gia trong lòng âm thầm có cái quyết định, câu gút giống như là một vị quý tộc chân chính, vô luận là tư thái, hay là trong nghi thức dùng bữa ăn, phảng phất là bẩm sinh yêu nhã. Hắn không nhanh không chậm dùng dao xiên đem format trước mặt cắt ra. Sau đó chỉ là lướt qua liền thôi. Cuối cùng lau khóe môi đứng lên, Trầm Mộc Bạch nhịn không được tiến lên hỏi. Thiếu gia, là bữa sáng không hợp khẩu vị ngài sao? Câu gút có chút nhấc mí mắt lên, ngữ khí hơi có vẻ đạm mạc. Quản gia, nữ bộc trong nhà lúc nào nhiều lời như vậy? Lão quản gia lau một vệt mồ hôi lạnh, đem người kéo qua, tức hổn hển thấp giọng quở trách nói. Sana, cô hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết thiếu gia thời điểm dùng cơm không thích nhất người khác chen vào nói sao? Trầm Mộc Bạch nào biết được bản thân vô ý một câu liền phạm tối kỵ. Vội vàng nói, xin lỗi thiếu gia, câu gút không lại nói tiếp, dẫm lên giày ống màu đen của hắn lên lầu. Người vừa đi, lão quản gia sắc mặt liền trầm xuống. Sana, từ hôm nay trở đi, cô không cần ở tại bên người thiếu gia hầu hạ, cô và Julie thay cái công việc. Tòa nhà bên trong tổng cộng có hai cái nữ bộc. Sana là phụ trách phương diện sinh hoạt áo cơm của August. Mà Julie chính là phụ trách công việc người làm vườn cùng quét dọn thanh tẩy. Đối phương một mực không quen nhìn Sana, cho rằng cô là bởi vì có được khuôn mặt xinh đẹp mới có thể được phái đến bên người tiểu thiếu gia. Trầm Mộc Bạch đi giao tiếp lúc làm việc, đối phương không che giấu chút nào thể hiện ra sắc mặt bản thân cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn một cái đây là ai? Đây không phải Sana sao? Nếu là Sana bình thường, khẳng định giận cãi vã. Nhưng là bây giờ cỗ thân thể này có một linh hồn khác. Tự nhiên là không thèm để ý cô ta. Julie thật vất vả có thể mở mày mở mặt. Tự nhiên là sẽ không tùy tiện buông tha như thế. Lúc này đem công cụ tưới hoa còn có cái kéo ném qua đến. Tôi phải đi hầu hạ tiểu thiếu gia. Cô từ từ làm việc ở đây đi. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, không nói gì, cúi đầu xuống đem những vật kia nhặt lên. Đây càng thêm gia tăng Julie khí diễm phách lối đắc ý, thời điểm đi ngang qua còn cố ý đem người hướng bên cạnh đẩy. Trầm Mộc Bạch bị cái động tác không kịp đề phòng này làm cho người vừa ngã vào bên trong giải hoa hồng. Trong lòng bàn tay truyền đến đau nhói làm cho cô hít vào một hơi. Ai nha, Sana. Xin lỗi, tôi không phải cố ý, Julie cố ý làm ra biểu lộ sốc nổi. Nhưng đây là vườn hoa tiểu thiếu gia thích nhất, cô bây giờ đem những hoa này đều làm cho tàn. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Đem màn cửa kéo ra một góc, câu gút đem ánh mắt đưa tới vườn hoa bên kia, nhỏ không thể thấy nhíu mày. Cửa gian phòng bị gõ gõ, hắn đem ánh mắt thu lại. Vào đi, lão quản gia mở cửa. Thiếu gia, sách ngài muốn hôm nay đã có người đưa tới. Câu gút đứng ở bên cửa sổ, lông mày cau lại, không nói chuyện. Thiếu gia, lão quản gia lộ ra thần sắc nghi hoặc, ai bảo ông bảo cô ấy đổi việc. Tiếng Âu gút vọng tới, trong mắt màu lam lộ ra thần sắc không ngờ. Cách chương.